Chương 358, lui nửa bước liền coi như thua. Luyện hóa huyết long thạch quá trình, phá lệ thuận lợi, có lẽ là bởi vì kim sắt trái tim tinh luyện qua nguyên nhân đi, đương nhiên đây chỉ là Phương Thần chỉ suy đoán mà thôi. Sau một canh giờ, Phương Thần liền đem huyết long thạch triệt để luyện hóa, lúc này, Phương Thần phát hiện, nhục thân của mình cường độ, lại lần nữa tăng cường, kiểm tra một hồi thân thể, thình lình phát hiện, chính mình đạo thể đã đạt đến tam tinh đạo thể hậu kỳ. Không hổ là huyết long thạch. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, giống như luyện thêm hóa mấy khối huyết long thạch, nói không chừng nhục thân cường độ có thể đạt tới tứ tinh đạo thể. Giống như nhục thân có thể đạt tới tứ tinh đạo thể, đến lúc đó trực tiếp bằng vào nhục thân cường độ, liền có thể nghiền ép thần huyễn không gian bên trong các đệ tử. Nhục thân đạt tới tam tinh đạo thể hậu kỳ về sau, Phương Thần bắt đầu tu luyện thần ma luyện thể đại pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thần ma luyện thể đại pháp thuận lý thành chương đạt đến tầng thứ hai, cái này khiến Phương Thần mừng rỡ không thôi. Ta, thực lực đổ ý xa tờ vũ hầu bảng cường giả. Phương Thần tự tin nói. Đương nhiên, hắn nói tới vũ hầu bảng cường giả, chính là vũ hầu bảng cuối cùng một người, còn như vũ hầu bảng bài danh phía trên võ giả, chênh lệch quá xa. Về sau, Phương Thần mang theo tiểu lão thử lại lần nữa tiến lên. Ba ngày sau đó, Phương Thần đi tới treo trên bầu trời tháp cao phía dưới bình nguyên phía trên. Nơi này, là toàn bộ thần huyễn không gian vị trí trung tâm, treo trên bầu trời tháp cao tiểu lơ lửng tại phiến bình nguyên này phía dưới. Làm Phương Thần lúc đến nơi này, thình lình phát hiện, nơi này đã người đông nghìn nghịt, gần như tất cả võ giả, toàn bộ đến. Phương Thần đến, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều võ giả, phần lớn võ giả, đồng loạt đưa ánh mắt, đặt ở Phương Thần trên thân. Là Thiết Ngưu, hắn rốt cục xuất hiện. Thiết Ngưu tới, ta cho là hắn sẽ không xuất hiện. Thiết Ngưu đắc tội rất nhiều người, không biết hắn hội đối phó thế nào rất nhiều võ giả. Khi nhìn đến Thiết Ngưu xuất hiện về sau, nghị luận ầm ĩ, một chút nhị tinh tông môn đệ tử, cũng là rối rít nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần không để ý đến đám người, trực tiếp đi hướng một cái góc nào đó bên trong, quan sát treo trên bầu trời tháp cao, đã tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi. Như vậy cái này treo trên bầu trời tháp cao tự nhiên là không cách nào tiến vào. Đúng lúc này, một đám người đi hướng Phương Thần. Phi tiên các đệ tử, chuẩn bị cùng Phương Thần lấy một cái công bằng. Người cầm đầu, chính là phi tiên các thủ tịch đại đệ tử bài vân trưởng Dương Sóc, hắn là giả vân thủ Dương Phàm biểu đệ. Từ khi nghe nói biểu đệ chết tại Thiết Ngưu trong tay thời điểm, bài vân trưởng Dương Sóc liền lưu ý lấy Thiết Ngưu, lúc này gặp Thiết Ngưu, tự nhiên là muốn lấy một cái công bằng. Ngươi chính là Thiết Ngưu bài vân trưởng Dương Sóc, khép mắt, nhìn xem Phương Thần, hỏi. Không tệ. Phương Thần no y Dương Phàm là ngươi giết bài vân trưởng Dương Sóc hỏi. Mọi người vây xem, rồi rít nhìn xem Phương Thần, có ít người cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Dương Sóc muốn báo nổi, bất quá cũng có chút người cho rằng, Dương Sóc không phải Phương Thần đối thủ. Phương Thần gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Dương Phàm là ta biểu đệ, ngươi giết hắn. Pha y chăng phải cho ta một cái thuyết pháp bài vân trưởng Dương Sóc, trầm giọng nói. Phương Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào, nhìn xem Dương Sóc, nói, Dương Phàm muốn cướp đoạt của ta khí hải quả bị ta đánh chết, có cái gì tốt nói chẳng lẽ chỉ cho phép hắn cướp bóc người khác, không cho phép người khác giết hắn sao các ngươi phi tiên các thật bá đạo a. Phương Thần phản kích, để bài vân trưởng Dương Sóc tức giận, hắn nhìn xem Phương Thần, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái thiên tài đứng đầu. Tiểu dám ở ta phi tiên cắt trước mặt kêu gào. Nghe được Dương Sóc, Phương Thần quay đầu, vừa hay nhìn thấy Vọng Châu thành vương gia Vương Binh, sau đó nói, tại trước ngươi, hắn đã từng cũng muốn động thủ với ta, ngươi có thể hỏi một chút hắn kết quả như thế nào. Phương Thần ngón tay, chỉ vào Vương Binh, nhẹ nói no ý theo Phương Thần ngón tay nhìn lại, đám người thình lình phát hiện, Phương Thần chỉ lại là Vương Binh. Vọng Châu thành vương gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh Vương Binh. Đám người kinh hô. Lúc này Vương Binh, sắc mặt không ngừng biến ảo, đối Thiết Ngưu tràn đầy hận ý, nhưng là hắn biết rõ, Thiết Ngưu thực lực mạnh mẽ, hắn không phải là đối thủ, cuối cùng chỉ có thể nén lớn giận. Dương Huynh, không nên vọng động. Vương Binh đi tới Dương Sóc bên cạnh, thấp giọng nói. Ừ bài vân trưởng Dương Sóc nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc, liền Vương Binh đều như vậy nói, xem ra Vương Binh cùng Thiết Ngưu giao chiến, cái trước thua. Ta không cùng hắn chân chính đại chiến, nhưng là ta biết, ta không phải là đối thủ của hắn. Vương Binh tiếp tục nói. Nghe được Vương Binh, bài vân trưởng Dương Sóc đôi mắt lấp lóe, Vương Binh cùng hắn thực lực tương đương, cho dù là hắn cùng vương binh đối chiến, cũng vô pháp đơn giản thủ thắng. Mà lúc này vương binh đối mặt phương thần không chiến tự bại, loại chuyện này ra vương binh trên thân, quá mức quỷ dị, chẳng lẽ thiết nghiêu, thật như đám người nói, thực lực mạnh mẽ đến có thể so với lạc cùng sao sau khi cân nhắc hơn thiệt. Bài vân trưởng Dương Sóc hừ lạnh một tiếng, nói, đợi thần huyễn không gian kết thúc, ta phi tiên các nhất định phải đòi hỏi một cái công bằng. Nói xong, bài vân trưởng Dương Sóc, mang theo phi tiên các đệ tử, rời khỏi nơi này. Đám người thấy thế, nhao nhao kinh hãi, thiết ngưu đã cường hoành đến loại trình độ này sao liền bài vân trưởng Dương Sóc cũng không dám tới đối chiến. Bài vân trưởng Dương Sóc vừa đi, lại có một đạo nhân ảnh đi tới, cái này một đạo nhân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ bình nguyên phía trên, một mảnh xôn xao. Thiết ngưu một bộ bạch đi rìa lạc cung, nhìn xem thiết ngưu, no y lạc ra người phương thần nhìn thấy lạc cung về sau, có chút nói. Lạc cung ca. Ngay tại lạc cung ra phương thần trước mặt thời điểm, một bộ váy đỏ lạc lưu ly cu nở dê xuất hiện, nàng nhẹ giọng kêu lạc cung. Lưu ly lạc cung thấy thế, nghi hoặc hỏi. Lạc lưu ly đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua thiết ngưu, sau đó nhìn về phía lạc cung, nói, trước đó, ta gặp được thiết ngưu, chúng ta giao thủ qua, hắn buông tha ta. Lạc lưu ly thanh âm rất nhẹ, nhưng là vẫn như cũ bị đám người nghe được, trên mặt của bọn nó tràn đầy vẻ kinh ngạc. May mắn không có động thủ. Lúc này, phi tiên các bài vân trưởng Dương Sóc, trong lòng thầm nghĩ, giống như vừa mới không nghe vương binh thuyết phục, cưỡng ép xuất thủ, mất mặt nhất định là chính mình. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu đối vương binh mỉm cười, để bày tỏ lòng biết ơn. Ngươi nói hắn đối ngươi thủ hạ lưu tình lạc cung tao mày, hỏi. Hắn không giống như là một cái lạm sát kẻ vô tội người, hắn đánh giết lạc ngữ cùng lạc hàn, có lẽ ở trong đó, có chỗ ẩn tình. Lạc lưu ly nói. Thiết Ngưu tha cho nàng một lần, nàng thay Thiết Ngưu cầu tình, cũng coi là báo đáp tân tình. Ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Lạc cung khôi phục thần sắc, bình tĩnh nói. Lạc ngữ cùng lạc hàn, muốn cướp đoạt của ta trí bảo, bị ta đánh chết, không có gì tốt giải thích. Phương thần cường ngạnh no y nghe vậy, lạc cung nhìn thoáng qua lạc lưu ly, nói. Lưu ly, ngươi lui xuống trước đi, chuyện này giao cho ta. Lạc lưu ly có chu tờ sốt ruột. Nhưng là đối mặt lạc cung, nàng cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù lạc ngữ cùng lạc hàn đa la mở sai trựa cờ, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là ta lạc ra người, ngươi giết bọn hắn, tự nhiên sẽ ba ho thu cho bọn họ. Ta lạc cung cũng không phải không nói đạo lý người, trước ngươi buông tha lưu ly một lần, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ta chỉ xuất ba quyền, giống như ngươi có thể ngăn cản, ta liền bỏ qua ngươi. Lạc cung no y nghe vậy, phương thần có chút tức giận. Cái này lạc cung thật đem mình làm thế hệ trẻ tuổi vô địch tồn tại sao lạc cung, ta không muốn cùng ngươi lạc ra trở mặt. Phương thần lạnh giọng nói. Nghe vậy, đông đảo võ giả coi là, thiết ngưu sợ hãi lạc ra, nhưng là bọn hắn căn bản không biết, phương thần sở dĩ không muốn cùng lạc ra trở mặt, là bởi vì lạc ra lạc lưu ly, có thể là mẹ của hắn. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Lạc cung cường thế vô cùng. Nhìn thấy lạc cung lúc này thái độ, Phương thần cũng có chút phẫn nộ, nói thẳng, tốt, đã ngươi muốn xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Ta thiết ngưu tiểu đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi lạc cung xuất thủ, giống như ngươi lạc cung có thể làm cho ta thiết ngưu lui lại nửa bước, coi như ta thiết ngưu thua, ta lập tức ở trước mặt ngươi tự sát. Phương thần thanh âm nặng nề nói. Nghe được phương thần tiếng nói, chung quanh một mảnh xôn xao, thiết ngưu đây là tại khiêu chiến lạc cung sao nói đùa cái gì, cho dù hắn thiết ngưu thực lực mạnh mẽ. Tại lạc cung công kích phía dưới, cu nở dê không có khả năng không lui lại. A thiết ngưu có chu tờ trời lớn rồi, hắn tại loẹ người sao lui lại nửa bước coi như thua, ta nhìn hắn phải thua. Khẩu khí thật to lớn, nhưng là không biết có thể hay không làm đến, chúng ta rửa mắt mà đợi. Rất nhiều võ giả, cho rằng thiết ngưu đang nói khoác lác, bọn chúng không có chút nào tin tưởng. Lạc cung, chẳng những là lạc gia thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, càng là kim quan quốc cửu đại công tử đứng đầu. Thực lực của hắn, tại khí hải cảnh bên trong, gần với vũ hầu bảng cường giả, lần này thần huyễn không gian chuyến đi, không có gì bất ngờ xảy ra, lạc cung nhất định có thể đưa thân vũ hầu bảng. Lúc này, thiết ngưu thế mà kêu gào lạc cung, giống như cái sau có thể đem hắn bước lui nửa bước, coi như hắn thua, mà lại, giống như hắn thua, muốn tự sát ở đây. Quá cuồng vọng. Rất nhiều trong lòng người đều là nghĩ như vậy. Phi tiên các bài vân trưởng Dương Sóc. Trong lòng mừng thầm, hắn còn tại suy tư giải quyết như thế nào Thiết Nghiêu, không nghĩ tới cái này ngu ngốc thế mà chủ động trêu chọc Lạc Cung, thật sự là muốn chết. Lạc Cung nghe được Phương Thần, trên mặt cũng là sững sờ, sau đó trở nên vô cùng ngưng trọng, nói, ngươi vững tin lời của ngươi nói là thật sao? Ngươi tốt xấu cũng là Lạc gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, không muốn như thế dạy vò khốn khổ được hay không? Phương Thần có chút tờ không nhịn được nói. Đã hắn Lạc Cung không nể mặt chính mình sao lại cần cho hắn mặt mũi Thiết Nghiêu, không thể. Đúng lúc này, Lạc Lưu Ly lên tiếng, Thiết Nghiêu đối nàng có ân, nàng không thể trơ mắt nhìn Thiết Nghiêu thua. Không sao, ta Thiết Nghiêu hôm nay tiểu đứng ở chỗ này, ai muốn ra tay, cứ việc thử một lần liền có thể, ta Thiết Nghiêu không sợ bất luận kẻ nào. Phương Thần dõng dạc nói. Đúng lúc này, bình nguyên phía trên xuất hiện hai người, Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong. Phương huynh Hạ Hầu Vũ một chút liền nhận ra Phương Thần, trong lòng âm thầm nói. Lúc này, Hạ Hầu Vũ vừa vặn nghe được Phương Thần cùng Lạc Cung đối thoại, nắm đấm của hắn nắm chặt, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ cần Phương Thần gặp nguy hiểm, hắn hội trước tiên xuất thủ, ngăn cản Lạc Cung bất quá. Trước đó, hắn vẫn tin tưởng Phương Thần, cái sau không phải loại kia bắn tên không đích võ giả.